vào tháng 7 năm 2021. Cặp đôi blogger du lịch Gabby và Ryan cùng nhau thực hiện chuyến đi phượt xuyên nước Mỹ. Đi tới đâu họ cũng sẽ chụp ảnh, quay phim rồi cập nhật ngay lên các trang mạng xã hội. Là một chuyến đi chơi nhưng cũng coi như là đi làm việc vì họ sẽ phải liên tục đăng bài trên mạng xã hội trong suốt chuyến đi của mình. Đã có những video và hình ảnh của chuyến đi được đăng lên. Có nhiều fan hâm mộ cũng dõi theo chuyến đi của Gabby và Ryan từng ngày vì yêu thích sự vui tươi và lãng mạn của họ. Sẽ thật tốt nếu mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra yên bình như vậy. Nhưng nếu cứ như vậy thì đã không có video này. Thật đau lòng khi bi kịch đã xảy ra. Ngày 26 tháng 8 là ngày bức hình cuối cùng của Gabby được đăng lên Instagram. Ngày 1 tháng 9, Ryan về nhà ba mẹ hắn trên chiếc xe van của Gabby. Hắn về nhà một mình, không có Gabby. Gia đình của cô gái trẻ đáng thương đã cùng cảnh sát nỗ lực tìm tung tích của con gái mình. Còn tên Ryan thì thuê luật sư và im lặng trốn trong nhà. Chuyện gì đã xảy ra với Gabby? Ryan đã làm gì mà nhiều người gọi hắn là Chris Watts thứ hai? Chuyến đi phượt đáng lẽ phải thật hạnh phúc kia, tại sao lại có kết quả bi thảm như vậy? Hôm nay, sau khi tham khảo và tổng hợp thông tin ở nhiều nguồn, hãy cùng mình đi qua các chi tiết của vụ án này. Mình đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong quá trình tìm hiểu vụ án. Có lẽ vì vụ án này liên quan đến tình yêu, thứ tình cảm mà đáng lẽ phải dùng để bảo vệ cho đối phương, chứ không phải là mượn nó để gây tổn thương cho người khác. Đây là video về một vụ án đau lòng, về tâm lý và về tình yêu. Video sẽ có nhiều ý kiến cá nhân của mình. Bạn có thể đồng ý với mình hoặc không, không sao cả. Nhưng hãy xem tiếp, vì nó hay đấy. Xin chào, mình là Bass Saber. Dying, something hurt you here, I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. And some guidance from above. Cause right now people have me questioning, where is the love? Gabby và Ryan, hai người họ là một cặp đôi còn rất trẻ. Gabby sinh năm 1999, còn Ryan sinh năm 1997. Trên những trang mạng xã hội, họ là đôi vợ chồng trẻ, vừa đính hôn với một tình yêu nồng cháy. Trước đó họ có việc làm nhưng đã bỏ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Gabby và Ryan chọn việc làm người nổi tiếng trên mạng xã hội như công việc chính của mình. Gabby nổi tiếng trên mạng xã hội như một blogger về du lịch. Cô gái đã dành dụm và mua một chiếc xe van nhỏ, sửa chữa nội thất bên trong thành một chiếc xe cắm trại chuyên nghiệp. Ước mơ của cô gái trẻ có lẽ là được cùng người mình yêu đi du lịch khắp nơi trên con xe như một căn nhà của mình, vừa là đi chơi vừa là làm việc kiếm ra tiền. Tuy có hơi mơ mộng nhưng đây là một viễn cảnh rất đẹp và là một ước mơ chính đáng của Gabby. Tích cực, tươi vui và tràn đầy năng lượng là điều ta sẽ cảm nhận rất rõ khi ghé thăm trang Instagram, TikTok hay YouTube của cặp đôi này. Ngày 2 tháng 7 năm 2021, Gabby và Ryan chính thức bắt đầu chuyến đi phượt xuyên nước Mỹ trên chiếc xe van của Gabby. Những tấm hình, những video về chuyến đi bắt đầu được đăng trên các trang cá nhân của họ, được đăng trên Instagram, trên TikTok. Và có cả một video dài trên YouTube có tên là Van Life. Nếu chỉ xem video và hình ảnh trên mạng của Gabby thì chắc ai cũng thấy cô ấy đang rất hạnh phúc. Sẽ thấy cô ấy như đang sống những ngày vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân, được tự do tự tại làm điều mình thích cùng người mình yêu. Nhưng sự thật có đúng như những gì họ đã thể hiện? Chuyến đi diễn ra được khoảng một tháng thì đã có chuyện gì đó xảy ra với cặp đôi này. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, cảnh sát ở Moab, Utah đã phát hiện Gabby và Ryan đang cãi nhau rất nghiêm trọng, đến mức các cảnh sát phải dừng xe của họ lại, tách riêng từng người để hỏi thăm. Lát nữa ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn video này của cảnh sát. Sau khi thẩm vấn hai người, các cảnh sát đã yêu cầu họ hãy tách nhau ra một đêm để bình tĩnh lại. Những chuyện xảy ra sau ngày hôm đó chúng ta sẽ chẳng thể biết được. Cho đến khoảng một tháng sau, vào ngày 1 tháng 9 năm 2021, điều đáng lo lắng đã xảy ra. Ryan lái chiếc xe van của Gabby về nhà một mình. Gia đình Gabby không thể liên lạc được với con gái nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát tới tìm Ryan nhưng không làm được gì. Hắn đã thuê luật sư và im lặng trốn trong nhà. Cảnh sát lúc này gần như bế tắc trong việc tìm kiếm Gabby và cũng không biết điều gì đã xảy ra với cô ấy. Tuy nhiên ngay lúc bế tắc nhất, những sự trợ giúp bất ngờ xuất hiện. Một số TikToker đã góp công rất lớn giúp cảnh sát tìm ra Gabby. Nữ TikToker Paris Campbell là người đầu tiên chú ý đến việc này. Cô này đã đăng video thông báo về vụ mất tích của Gabby. Suốt một tuần, cô ấy đã đăng hơn 40 video để phân tích các địa điểm mà Gabby đã check-in trên mạng xã hội. Cuộc điều tra của các TikToker tiến triển khi nhiều người tham gia vào tìm kiếm Gabby dựa trên các bài đăng của cô gái xấu số. Rồi một ngày, thông tin quan trọng xuất hiện. Có hai blogger du lịch là Kayla và Jen. Hai người này thường đi phượt khắp nước Mỹ bằng chiếc xe cắm trại của họ. Kayla và Jen nhận ra vào ngày mà họ đi chơi tại rừng quốc gia Bridgerton, Gabby cũng đang có mặt ở địa điểm đó vào đúng ngày hôm ấy. Hai người này lập tức lục lại các video được quay vào ngày hôm đó và phát hiện ra họ thực sự đã quay được chiếc xe tải màu trắng của Gabby đang đậu ven đường. Thông tin này lập tức được gửi cho FBI. FBI dựa vào vị trí của chiếc xe trong video, lục tìm xung quanh khu vực chiếc xe ấy. Họ cuối cùng đã tìm ra Gabby. Hay có thể nói là phần còn lại của Gabby. Điều đau lòng nhất đã xảy ra. Thi thể được đưa đi khám nghiệm. Ước chừng là đã nằm đó được 4 tuần. Nguyên nhân cái chết được cảnh sát công bố là bị ai đó siết cổ bằng tay. Ai đó ở đây, còn ai khác ngoài Ryan nữa phải không? Cảnh sát lập tức tìm cách để bắt Ryan cho bằng được. Vì sau khi Gabby mất tích, Ryan đã sử dụng thẻ ngân hàng của cô đã rút hơn 1.000 đô. Cảnh sát đã dựa vào việc này mà khép được tội sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của người khác cho Ryan và đến bắt hắn. Thế nhưng cảnh sát đã đến muộn. Lúc tìm ra thi thể của Gabby là ngày 19 tháng 9, thì từ ngày 13 tháng 9, Ryan đã bỏ trốn khỏi nhà và không ai biết hắn đã đi đâu. Lệnh truy nã Ryan được thành lập. Ryan liệu có bị bắt? Ta sẽ đến với cái kết của vụ án này ở cuối video. Còn bây giờ, hãy cùng mình phân tích đoạn video vào cái ngày mà họ cãi nhau mà cảnh sát đã cung cấp. Cùng phân tích và phỏng đoán xem điều gì đã xảy ra trong chuyến đi phượt nghiệt ngã ấy. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân. Người dân đã thấy một thanh niên là Ryan đánh một phụ nữ là Gabby, thậm chí còn có hành động không cho cô gái lên xe. Cảnh sát quyết định đi theo chiếc xe của cặp đôi. Viên cảnh sát thấy chiếc xe bị chao đảo, cán vào lề đường nên quyết định tấp xe họ vào để kiểm tra. You want to place your vehicle in the park and go ahead and turn it off for me? No, park? Oh, it isn't parked yet. Okay, turn off your engine. Go ahead and set your keys on the dash for me, all right? What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying? I'm sorry. We've just been fighting this morning. Some personal issues. It was a long day. We were camping yesterday and camping got flies and stuff. Gabby nói về một cuộc cãi vã vào buổi sáng, trong khi Ryan cố né tránh nó, nói về việc mấy con ruồi đang gây nên sự khó chịu. Viên cảnh sát tách hai người họ ra để thẩm vấn riêng. Đây là kỹ thuật căn bản dùng trong thẩm vấn, tách ra để lắng nghe câu chuyện từ hai phía, rồi đối chiếu và tìm ra sự thật. I have really bad OCD and okay. I was just cleaning and straightening up back of the van before and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him, I just like so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? I'm trying to start a blog. Okay. So I've been building my website. Cô có rất nhiều việc phải làm, nhưng Ryan lại không ủng hộ cô. Ta có thể thấy cô ấy vô thức tự chống tay lên đầu gối, như đang muốn gục ngã khi nghĩ đến việc Ryan không ủng hộ cô trong công việc. Cô ấy vừa nói đây là một buổi sáng khó khăn. Nhưng lúc này thực ra đã gần 5 giờ chiều. Cô ấy vừa vô thức nhầm lẫn 5 giờ chiều là buổi sáng. Điều này cho thấy những gì xảy ra từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa hề dừng lại, và nó thật sự rất tệ. Nó khiến cho Gabby quên cả khái niệm giờ giấc mà dùng từ buổi sáng khi nói chuyện vào lúc 5 giờ chiều. Why don't we do this? Why don't I sit you down in the back seat of my car? You're not in any trouble, okay? I'm not going to be putting handcuffs on you. Hey, how are you? What happened? What's going on? Những cử chỉ tay của Gabby liên tục sờ đùi là cử chỉ của sự lo lắng. Nhưng khi nghe những gì Gabby nói, bạn có nhận thấy cô ấy đang nhận lỗi về mình không? Cô ấy kể những xích mích giữa hai người, nhưng nhận lỗi về bản thân, đồng nghĩa với việc cô đang muốn bảo vệ cho Ryan. Yeah, is there something on your cheek here? Looks like did you get hit in the face? Cô ấy vừa kiểm tra xem có máu hay không. Cùng xem tiếp coi cô ấy sẽ giải thích thế nào về những vết thương trên người. Kind of looks like something like hit you in the face. And then over on your arm. Shoulder, right here. That's new, huh? It's kind of a new mark. Oh yeah, I don't know. Can I see the other side of your face? So, what happened here and here? I'm not sure. It was a first name. I was just trying to get in the back of the car and backpack. Bạn thấy sự ấp úng đó không? Cô còn nói vết thương là do ba lô gây nên. Đây rất rõ là một lời nói dối nhằm bao che cho hành vi đánh người của Ryan. So the backpack gotcha. So there's two people that came to us and told us that they saw him hit you. There's two people saying that they saw him punch you. We're just independent witnesses by Moonflower. Khi nghe có người tố cáo Ryan, Gabby tỏ ra lo lắng. Cô ấy rõ ràng là người bị đánh, nhưng lại tỏ ra lo lắng cho người đánh mình, sợ hắn sẽ bị bắt vì có người thấy hắn đánh cô. Hãy xem cô ấy nói gì để bảo vệ hắn tiếp. Đây là một kiểu đánh lạc hướng cảnh sát. Không nói về những gì Ryan làm, mà hướng ngược lại đến cô ấy. Cô ấy sẽ nhận tội đánh người giùm hắn. Where'd you hit him? I slapped him. And then what, and his reaction was to do what? Nhất định không nói là Ryan đánh mình, mà nói là nắm tay tôi không cho tôi tát anh ấy. Gabby thật sự rất lo cho Ryan khi liên tục bảo vệ hắn. He just grabbed you? Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Because you know. I guess, yeah, but I hit him first. Vẫn là những lời nhận lỗi về bản thân. Where did he hit you? Don't worry. Just be honest. He grabbed my face, like I guess. He didn't hit me in the face. Dù cô ấy cuối cùng đã chịu nói Ryan đã làm những gì, nhưng có thể thấy những hành động đó đã được giảm nhẹ đi rất nhiều qua lời kể của Gabby. Cảnh sát vừa nhắc đến việc có thể hình phạt sẽ là vào tù. Hãy xem phản ứng của Gabby. You gonna have anxiety? Yeah, no, we're a team, please. There's no, what is it? No, like, we're a team, please. It's gonna give me so much anxiety. Can we just have like a driving ticket? Because if we get out, I'll pay any driving ticket, a parking ticket, anything. Okay, Gabby? If that'd be Gabby? Better, I'm try sorry. To calm down. And cô gần như hoảng loạn khi nghĩ đến việc hắn có thể sẽ phải ở tù. Gabby rất không muốn bị tách khỏi Ryan. Tổng kết lại những lời nói và cử chỉ của Gabby, ta có thể thấy từ sáng tới giờ cô đã rất mệt mỏi. Họ cãi nhau rất gay gắt. This is a rough morning. Wow. Gabby thậm chí đã bị hành hung và không cho lên xe. Nhưng khi đối mặt với cảnh sát, cô tìm mọi cách để bảo vệ cho kẻ đã hành hung mình. Gabby bao che cho hắn bằng mọi cách có thể, lo lắng khi hắn bị tố cáo và nhận hết tội lỗi hành hung về cho bản thân mình. Có thể Gabby có đánh Ryan như những gì cô kể, nhưng ta có thể cảm thấy rõ ràng Gabby thật sự rất yêu Ryan và cô ấy là một cô gái tốt bụng. Vậy giờ hãy nhìn sang phía bên kia, xem tên đó đã nói những gì. What's that? Talk to Gabriel, right? Yeah, I just spoke to her. Yeah. Ta thấy Brian vừa hỏi một câu rất vô nghĩa, xong rồi có cử chỉ tay như vậy. Điều này cho thấy hắn đang lo lắng. Hắn sợ Gabby sẽ nói xấu gì mình cho cảnh sát. So, you want to do me a favor? Let's go ahead and get you to step out of the vehicle, alrighty? Come on over here. You're not in any trouble right now. Có thể thấy Brian tuân thủ cảnh sát tuyệt đối mà không hề hỏi hay chống đối gì. So, tell me what's going on. She just gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her, so like I lock the car and I walk away from her. What happened this morning is that she's trying to start up like her own little website blog and everything. So. Hắn tỏ ra bình tĩnh, khác hoàn toàn với vẻ suy sụp của Gabby. I give her time. We really had a nice morning, if anything, but Các bạn có thấy hắn ta vừa nói là một buổi sáng tốt lành không? Còn Gabby thì lại nói hoàn toàn ngược lại. Một buổi sáng khó khăn đến nỗi cô quên cả thời gian. Vậy ai là người nói dối? Chắc chắn Ryan là người nói dối. Ta có thể thấy hắn ta nói câu đó rất lắp bắp và ráng nói thật nhanh. Khi nói dối, ta sẽ căng thẳng. Việc cố nói nhanh là một phản xạ để mau vượt qua câu nói dối đó để thoát được sự căng thẳng. Rõ ràng là Brian đang nói dối. Buổi sáng hôm đó hai người đã tranh cãi lớn như những gì mà Gabby nói. Tiếp theo thì Brian đã kể tương đối trung thực về những gì đã xảy ra. You want to tell me about those scratches on your face? She had a cell phone in her hand, that's why I was pushing her away. I was just trying to push her away to go, let's just take a minute, step back and breathe. And she got me to the phone. Hắn nói rằng tất cả những gì hắn làm chỉ là đẩy Gabby ra xa. You want to tell me about hitting that curb? Hitting the curb was her grabbing the wheel. Grab the wheel. Yeah. She said, "I can't believe you're getting pulled over in this." Do Gabby nắm lấy tay lái nên hắn lái xe bị loạn choạng. Đến giờ ta có thể thấy rõ sự đối lập giữa Ryan và Gabby. Gabby thì cố hết sức để bảo vệ cho Ryan. I was just apologizing, but I guess I said it in like a mean tone and. Gabby on the phone. I'm sorry. What happened? Well, to be honest, I definitely hit him first. Còn hắn ta thì hướng mọi tội lỗi lên cho Gabby. What happened this morning is that. She's trying to start up like her own little website blog and everything, so and then she had her phone and was trying to get the keys to it, so that way I was just trying to hitting the curb was her grabbing the wheel. Viên cảnh sát này quay qua xem tình hình của Gabby, rồi quay lại nói chuyện với Ryan. A lot of angles, a lot of nails, a lot of rings. Yeah, you got three scratches in your neck, you got one on the left side of your neck, you got one in the face here, and you got four blood bleeding on there. So you just try to put some two nails. Do you mind lifting up your right sleeve for me? I'm curious about something. Lúc này dường như mọi cảnh sát đều đã bị hắn lừa bởi vẻ thân thiện và hợp tác của mình. Họ dường như đã thật sự tin rằng hắn là người bị hại trong vụ án này. Okay, yeah, what's that from? I suppose fingernails, but yeah, I'm not complaining. Absolutely. I'm not complaining about fingernails. Is it bruised? Các vết xước trên người hắn khiến cảnh sát tin hơn rằng hắn là người bị hại. Bruised or tender or anything like that? No. Okay. I'm fine, and I love you. I hope she doesn't have too many complaints about me. I'm just, Thật đau lòng khi Gabby luôn cố gắng để bảo vệ Ryan, thậm chí còn nói dối các vết thương là do ba lô gây nên. Còn hắn lại tỏ vẻ dửng dưng khi khoe các vết thương của mình, chỉ thẳng vào Gabby, như thể cô ấy là một người rất quá đáng. Hắn còn cười khẩy sau câu nói ấy. Như thể muốn nói với cảnh sát rằng đừng tin lời Gabby. Như thể Gabby sẽ nói bậy bạ để hãm hại hắn. Sau cuộc gặp này, cảnh sát đã yêu cầu hai người tách nhau ra một đêm để bình tĩnh. Cảnh sát còn cho Gabby ngủ trong xe và book phòng khách sạn cho Ryan ngủ vì nghĩ Ryan là người bị hại. Vì những tình tiết trên mà cảnh sát đã bị chỉ trích rất nhiều trong vụ án này, nhiều người cho rằng các cảnh sát đã đánh giá rất sai tình hình, gián tiếp dẫn đến cái kết cục bi thảm cho Gabby sau này. Nếu cảnh sát gắt gao hơn vào hôm đó, có thể kết cục sẽ rất khác. Bởi vì sự thật là sau hôm đó không lâu, Gabby đã bị chính Ryan sát hại. Bản thân mình thì không dám nhận xét về những gì cảnh sát đã làm. Mình cảm thấy tình hình lúc đó rất khó cho các cảnh sát, vì đến cả người bị hại là Gabby cũng luôn chăm chăm bảo vệ cho tên kia. Thứ tình yêu tràn đầy sự hy sinh và ngây thơ của cô gái trẻ đã làm mình thấy thật cay đắng. Đã lâu rồi mình không có cảm giác xót xa như vậy khi tìm hiểu một vụ án. Có lẽ vì khi phân tích hành động của hai người, mình thấy được sự đối lập quá lớn của hai người đã là vợ chồng của nhau. Và mình nghĩ tới việc Ryan đã làm với Gabby, trong khi Gabby đã yêu thương hắn nhiều như vậy. Ta sẽ cùng đến với cái kết của vụ án. Ngày 19 tháng 9 là ngày tìm ra thi thể của Gabby. Khoảng một tháng sau, đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, cảnh sát tìm được một thi thể tại khu rừng bên bờ suối ở Florida. Thi thể và đồ đạc của hắn bị chìm dưới nước, nên hơi khó để xác định. Tuy có hơi khó khăn, nhưng cảnh sát đã xác định được đây đúng là Ryan. Hắn chết bởi một vết thương do súng tự bắn vào đầu. Kèm theo đó, cảnh sát khôi phục lại được một quyển sổ của Ryan. Hắn đã để lại một bức thư trước khi chết. Bức thư dài nhưng có một số ý chính là hắn kể rằng Gabby đã gặp một tai nạn, cô ấy bị té và bị thương rất nặng. Hắn đã phải tự tay giết cô ấy để chấm dứt nỗi đau cho cô ấy. Tôi đã kết liễu cuộc đời cô ấy. Tôi nghĩ rằng điều đó thật nhân từ. Đó là điều cô ấy muốn. Nhưng bây giờ tôi thấy tất cả là sai lầm mà tôi đã mắc phải. Hắn ta còn nói lý do vào rừng để chấm dứt cuộc sống là vì tôi kết liễu cuộc đời mình không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu không có cô ấy. Ryan đã tự thú như vậy. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng lời kể của hắn không khớp với phát hiện của các nhà điều tra. Khám nghiệm thi thể của Gabby không cho rằng cô ta bị tai nạn, mà xác định là cô ta đã bị bóp cổ chết bằng tay. Một số chuyên gia nhận định Ryan là một người không muốn thừa nhận những gì mình đã làm và đang cố gắng tìm lời biện minh cho những hành động mà mình đã làm. Bản thân mình đồng ý hoàn toàn với nhận định trên. Với cái chết và lời thú tội của Ryan, vụ án chính thức kết thúc. Cùng nhìn lại toàn bộ vụ án, ta thấy cô gái Gabby cùng người cô yêu là Ryan đi phượt khắp nước Mỹ trên con xe cắm trại. Cô đã bỏ việc và bây giờ đang cố hết sức để làm người nổi tiếng trên mạng. Gabby phải vừa đi chơi, vừa làm việc. Nhưng theo mình, đây là một chuyến làm việc full time, chứ không còn là đi chơi nữa. Cô gái phải tự đăng bài trên Instagram, trên TikTok và cả làm video trên YouTube. Thậm chí cô còn đang thiết kế một trang web riêng. Bản thân mình chỉ phải quản lý một kênh YouTube thôi, mà đã thấy công việc rất nặng nề. Cô gái này phải tự mình làm một số lượng công việc khổng lồ. Và thê thảm hơn là người cô yêu còn không ủng hộ. Rất có thể vì Gabby quá bận rộn nên hai người đã bắt đầu tranh cãi với nhau. Qua những phân tích bên trên, ta cũng thấy được Ryan không hề trân trọng Gabby như điều cô đã làm với hắn. Và rồi các cuộc tranh cãi đã lớn dần lên. Chúng ta sẽ mãi mãi không biết được những ngày đó đã xảy ra điều khủng khiếp gì. Nhưng ta biết được kết quả là Gabby đã bị chính tay người cô yêu sát hại. Ryan sau đó cũng tự kết thúc cuộc sống. Hắn để lại bức thư nhận tội, nhưng có vẻ như nội dung không phải là để nhận tội. Một bác sĩ tâm lý đã phân tích bức thư như sau. Hắn dùng rất nhiều từ tôi trong lá thư. Hắn nói rất nhiều về bản thân. Điều này cho thấy hắn thực sự không cảm thấy thương cảm cho Gabby. Hắn cảm thấy hắn là người bị hại. Hắn muốn mọi người cảm thương cho hắn, mặc dù Gabby mới là người bị giết. Về nội dung, hắn đã miêu tả việc giết người của mình như một việc làm thật là anh dũng. Giết Gabby vì cô ấy yêu cầu hắn giải thoát cô khỏi đau đớn. Theo các phân tích của FBI và khám nghiệm thì điều trên chắc chắn là nói dối. Theo tâm lý học thì cũng sẽ không ai nghĩ tới việc giết người yêu của mình như vậy. Hắn bịa chuyện đơn giản vì không muốn thừa nhận tội ác. Hắn còn đổ lỗi vụ giết người cho Gabby rằng cô ấy yêu cầu hắn làm như vậy. Hắn ta là một kẻ ái kỷ, lòng tự ái quá cao. Ngay cả khi không có ai, cả khi sắp tự vẫn, hắn cũng muốn bảo vệ cái tôi và lòng kiêu hãnh của bản thân đến cùng. Bác sĩ tâm lý nhận định rằng hắn là một tên muốn thao túng tâm lý, nhưng làm rất vụng về và kém cỏi. Hắn muốn thao túng tâm lý người đọc rằng hắn là một người tốt, nhưng ai cũng nhận ra đó là giả dối. Thật bi kịch khi Gabi bị giết bởi người mà cô gái thật sự yêu thương. Còn hắn, kẻ giết người đáng khinh ấy, cũng là người luôn nói yêu thương cô. Đến lúc chết, hắn còn nói hắn chết vì không thể sống thiếu cô. Có một số vụ án người ta gọi là giết người vì tình. Theo mình thì thật bất công khi đem tình yêu vào làm lý do để biện minh cho những hành vi xấu xa. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Đừng nhầm lẫn tình yêu với sự tàn ác, bốc đồng, sự chiếm hữu, sự ích kỷ. Bên trong tình yêu chứa đựng sự bao dung, sự tha thứ, sự hy sinh và sự chữa lành. Bạn hãy nhìn vào cái cách mà Gabi bảo vệ kẻ đã bạo hành mình đi. Mặc dù Gabi có cả sự nhu nhược, nhưng đó thật sự rất chân thành. Điều đáng tiếc nhất là cô ấy đã dành tình cảm cho sai người. Brian là một tên chỉ quan tâm tới bản thân hắn. Hắn đâu biết tình yêu là gì. Cũng giống như những tên giết người rồi nói là vì tình khác, đa phần chúng là những kẻ ích kỷ, muốn chiếm hữu. Xem đối tượng như một thứ thuộc về mình. Nếu không thuộc về mình thì không được là của ai khác. Bản thân chúng là thứ cao nhất. Mọi cảm giác, cảm xúc của chúng đều là điều tối thượng. Với những đặc điểm đó, chúng không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác. Nếu có thể hiện ra cũng chỉ là giả tạo để nâng cái tôi của mình lên. Và rồi sau khi làm những điều tồi tệ, chúng nói rằng đó là vì quá yêu nên hóa thành thù hận. Thật đáng khinh. Những kẻ chả có một chút tình yêu nào lại đi nhân danh tình yêu. Bạn có thể chết vì người mình yêu, chứ làm sao có thể giết người mình yêu. Hai điều trái ngược hoàn toàn, nhưng bọn chúng cứ cố tình nhầm lẫn. Tất cả là vì không muốn thừa nhận bản thân là kẻ giết người tệ bạc và tàn ác. Để bảo vệ cái tôi cao ngút trời của mình thì chỉ còn cách mang tình yêu vào, đánh cháo khái niệm tình yêu vào để làm bia đỡ đạn. Chúng tự lừa dối bản thân rằng chúng đã làm đúng, và lừa dối những người còn đang mập mờ không hiểu rõ về tình yêu ở ngoài kia, khiến họ thông cảm cho chúng. Là một con người, khi đã yêu, không ai có khả năng giết người mình yêu cả. Sát hại người khác chắc chắn không phải là vì tình yêu. Đừng đem tình yêu ra làm lý do để biện minh cho những hành vi xấu xa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng mọi người sẽ thích video ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều đến những bạn đã donate cho mình. Mình có hãng áo thun truyền tải thông điệp. Bộ sưu tập đầu tiên sắp hết hàng rồi. Hãy ghé thăm và mua những chiếc áo cuối cùng nếu bạn thấy thích nó nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber. Father.